Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 1 chương 10, sự trả thù đem lại first kiss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mới vào thế giới ngầm nhưng cũng có khá nhiều đàn im bảo tụi nó xử thằng Phong là vừa. Liều hem, ông trùm TG đêm cũng dám đánh ấy mà anh Khải ca biết. Khải, tạm, bắt sống, còn lại do em. Nó, cứ thế đã khi nào tính tiếp, hát về. Một giờ đêm giỏi ca cho ai ngủ à, băng vẻ chút bực bội. Hôm sau, tại một khu đất trống. Tụi bây muốn gì, hắn, đánh ai bảo mày đắc tội với nhị tỷ, đại ca với chị hai ca tha cho mày đâu. Một thằng vẻ hùng hổ, lên hết bớt nói nhảm đi, hắn lạnh lùng, sát khí vây quanh dày đặc, đờ si tụi bây lên, nhớ bắt sống. Tiếc thằng đó, nghe đến, bắt sống, hắn nghĩ, nếu muốn bắt sống thì ok, để xem người muốn bắt mình là ai. Xong, hắn chỉ né, né và né nhưng lại để tụi kia bắt sống. Nhà kho, ánh sáng nhỏ bé hát đã lớn dần sau cái cửa bị mở nhưng rồi lại. Đóng, ba con người bước vào bật đèn lên. Là cô, hắn ngạc nhiên, ca anh nghĩ là ai? Bắt cóc hả, bổn cô nương đây thừa tiền ca cần phải bắt anh đòi tiền đâu má. Bớt hoang tưởng đê, nó, dậy muốn gì, hắn, chết, băng lạnh, dễ thế sao, tưởng tôi ngu chắc, hắn, ngu ca ngu khôn cũng ca khôn. Chẳng lẽ bại não, Khải châm chọc, mày, hắn, xem ta có gì nào, mật ong ong, kiến lửa, đường, muối, dao, axit, roi ra. Dùng gì ta, chấm, nó ngắm nhìn xung quanh, sao ca dùng phép thuật, Khải, đây là thuật nói chuyện bằng ý nghĩ, chắc thế. Chấm chấm chấm, liệu có ổn ca, nó, tao cấm ca dùng mà từ hát cũng bớt dùng đi, lộ thì xuống uống trà với diêm ca ca lần nữa đấy. Băng, dùng roi quất đã, ok. Băng, ok, nó nói cầm chiếc roi ra trên tay quất thẳng vào người hắn. Ủa, sao quất rồi mà vẫn chưa thấy đầu kia trở về? A, thì ra là hắn đang cầm đầu dây còn lại. Ngươi, mau buông ra, sao ngươi thoát được si? Dây buộc chặt rồi mà. Nó, cô nghĩ sợi dây thừng nhỏ bé này làm khó đờ si tôi sao? Mượn một câu của cô, bớt hoang tưởng đê, hắn cười khẩy, má ơi, sao người lại dễ dàng với hắn vậy hả phụ hoàn? Chưa nói hết câu nó đã bị băng bịt mồm, coi như ngươi may mắn, muốn đánh nhau tay đôi hả? Băng chắc nịch tuy rằng chị đâu biết tí võ nào, hơ hơ, đánh với mất người trả bỏ tránh ra tôi còn về nhà. Hắn đẩy hết ra, này, đứng lại, nó kéo tay hắn quay người lại, lọ mỡ tự nhiên rơi làm cả nó và hắn trượt chân. Chụt, a, hắn kiss nó, à ca, là do duyên số á nhầm, là do cố ý á lại nhầm nữa rồi, là vô tình. Mắt hai người trợn tròn nhìn chằm chằm, sau 3, 15, 30s mới buông nhau ra, ngươi, cô, đồng thanh hắn và nó, hai người, đồng thanh băng, Khải, first kiss của tôi, a. Suy nghĩ của nó, thông báo chắc mai nghỉ post chép, để TG suy nghĩ đã cách chương.